Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1461, Thù Lao. Tại Hạ tu sĩ Mông Tông, phát hiện một di tích tu sĩ hải ngoại. Không muốn cùng tu sĩ khác xảy ra xung đột, hôm nay tu sĩ Mông Tông chúng ta bị nhốt trong đó, mong đạo hữu ra tay giúp đỡ. Tu sĩ này cung kính nói, tại hạ nguyện ý xuất ra 2.000 vạn khối linh thạch làm thù lao cho lần xuất thủ này. Di tích của tu sĩ hải ngoại thượng cổ, 2.000 vạn khối linh thạch, bất kể là loại nào, đều có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ sức hấp dẫn càng lớn thì nguy hiểm càng lớn. Mặt khác Cổ Vân cũng không dám cam đoan người này không phải là lừa đảo, rất có thể đây là một cái bẫy được thiết lập. Một khi Cổ Vân dẫn tu sĩ khác tiến vào cái bẫy này, vừa vặn chúng quỷ kế của bọn họ, bị một lưới bắt hết. Ở trong ngoại hải, tất cả đều có thể phát sinh, hết thảy đều không dám tùy ý. Mặc dù Cổ Vân hiện tại có tu vi cảnh giới hóa thần cũng không thể xem thường, bởi vì trận pháp đủ mạnh mẽ có thể hoàn toàn giết chết Cổ Vân. Tu sĩ này thấy Cổ Vân không nói lời nào, có vẻ hơi nóng nảy. Có vẻ như vậy, đạo hữu chỉ cần có thể ra tay, điều kiện có thể đưa ra, điều kiện có thể thương lượng, Mông gia chúng ta cũng là một đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo hữu. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Cổ Vân nói, Cổ Trần, ngươi nói, cũng không phải ta ra vẻ hoặc là ghét bỏ thù lao không đủ nhiều, nhưng đạo hữu rất rõ ràng, ở trong ngoại hải này nguy cơ trùng trùng. Nếu như chuyện không nắm chắc, chúng ta sẽ không tùy tiện ra tay. Không nói đến đối thủ của các ngươi có thực lực gì, rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu người, có pháp bảo đặc thù hoặc trận pháp bố trí sẵn không, theo tiền đề này, chúng ta đi chẳng lẽ chịu chết. Đương nhiên Cổ Vân cũng không nói tiếp, những kẻ địch này, nói không chừng chính là người một nhà của tu sĩ này. Mặc dù Cổ Vân không nói rõ, nhưng ý tứ trong đó đã vô cùng rõ ràng. Dưới tình huống này, ta không thể nào lừa ngươi. Tu sĩ bên này biểu lộ phi thường nghiêm túc, vẻ mặt chân thành nói. Cổ Vân lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, ta muốn cam đoan môn hạ đệ tử an toàn, nếu như không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không xuất thủ. Chứng minh tình huống biến mất, thoáng trầm ngâm một chút, cắn răng nói ra. Đạo hữu, hiện tại ta sẽ đem tất cả tình huống nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm ra phán đoán, chỉ cần có thể cứu sư huynh đệ đồng môn của ta ra, phương diện thù lao chúng ta có thể thương lượng thật tốt. Một nhóm 10 người chúng ta đến hải ngoại lịch lãm, nói là lịch lãm rèn luyện, trên thực tế chính là vì một động phủ của tu sĩ thượng cổ mà đến. Ở trong tông chúng ta một bản điển tịch tổ truyền đã từng ghi chép động phủ này, chỉ là động phủ này trận pháp rất nhiều, lại có 7 yêu thú tụ tập, cho nên rất khó phá giải ra. Vì lần tìm kiếm này, chúng ta chuẩn bị rất nhiều pháp bảo và đan dược, xem như vô cùng trùng môn. Vốn dĩ chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào trong động phủ. Nhưng không ngờ bên ngoài động phủ lại có rất nhiều yêu thú tụ tập, chỉ riêng việc đồ sát những yêu thú này đã hao phí rất nhiều linh lực và bảo vật của chúng ta. Tên tu sĩ này lại khẽ thở dài một hơi nói, kỳ thật chỉ là như thế thì cũng thôi, nhưng thời điểm chúng ta săn giết yêu thú, ngoài ý muốn gặp được không ít tán tu, những tán tu này cũng gia nhập vào. Thực lực của bọn họ không cao, nhưng nhân số không ít. Chúng ta suy nghĩ trong tông một chút, nếu bọn họ phát hiện bí mật này, cho dù chúng ta không cho bọn họ tham dự, bọn họ cũng sẽ đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, cho nên sau khi trải qua đàm phán, chúng ta quyết định cùng giết hại yêu thú, mở ra động phủ của tu sĩ thượng cổ này. Lúc ấy đàm phán là chúng ta chiếm 7 thành, bọn họ những tán tu này chiếm 3 thành, ngay từ đầu bọn họ đối với điều kiện này vẫn hết sức hài lòng, nhưng theo thời gian trôi qua, những tán tu này bắt đầu có chút không tình nguyện. Bọn họ cho rằng chúng ta chỉ có 10 người xuất lực không nhiều lắm, bọn họ có 20 người hẳn là chia sẻ càng nhiều bảo vật, thậm chí muốn chia đều bảo vật với chúng ta. Nói tới đây, người này tựa hồ có chút tức giận. Đây là chuyện chúng ta tuyệt đối không thể nào tiếp nhận được, bởi vì động phủ bí ẩn này chính là tổ tiên của tông môn chúng ta lưu truyền tới nay, không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Hiện tại bởi vì nguyên nhân bọn họ xuất lực, cho nên mới phân cho bọn họ 3 thành, như vậy đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Sau khi bị chúng ta cự tuyệt, những tán tu này cũng không có tỏ vẻ bất mãn rõ ràng, ai biết bọn họ đang vụng trộm mưu đồ ở sau lưng. Cuối cùng khi chúng ta phá giải trận pháp, bọn họ đột nhiên ra tay công kích chúng ta, hơn nữa còn giết chết một vị sư huynh của chúng ta. Hiện tại bọn họ có 20 người, chúng ta chỉ có 9 người, chênh lệch trên thực lực rất lớn, ta dùng hết toàn lực, lúc này mới đào thoát ra ngoài, hy vọng đạo hữu gia có thể ra tay. Nếu có thể giải quyết 20 người này, chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Cổ Vân suy nghĩ một chút, cũng không nóng lòng trả lời. Trên thực tế đối với những lời này của người này, Cổ Vân đã cho rằng hắn không nói dối. Theo lý thuyết, 10 tên tu sĩ có tông môn, liên hợp lại, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. 20 tên tán tu tự làm việc của mình, kỳ thật rất dễ dàng phân hóa. Có lẽ có khả năng, sau những tán tu này, có cao thủ khác tọa chấn. Cổ Vân muốn giết chết bọn họ cũng không hao phí quá nhiều sức lực, nhưng nếu sau lưng đám tu sĩ này có tu sĩ cảnh giới hóa thần, như vậy đối với Cổ Vân mà nói chính là một phiền toái lớn. Cổ Vân dùng lực lượng huyết tu, vừa mới tiến giai cảnh giới linh tôn, nhưng vô duyên vô cớ không muốn trêu chọc nhiều phiền toái như vậy. Đặc biệt là, bảo vật bên trong động phủ kia, rất có thể không có tác dụng lớn đối với Cổ Vân. Khẩn cầu đạo hữu lập tức xuất thủ, đã có chút chờ không kịp, người này có chút lo lắng. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng thù lao ngươi nói cũng không đáng để chúng ta ra tay. Sau khi giết chết 20 tên tán tu này, bảo vật trong động phủ chúng ta phải chia một nửa. Cổ Vân nói câu này không thể nghi ngờ là công phu sư tử ngoạc, nhưng mà tu sĩ này chỉ là nghĩ một chút liền gật đầu nói. Nói ra, một nửa thì một nửa, hy vọng đạo hữu có thể giữ lời hứa. Nghe được câu này, Cổ Vân cũng đã hiểu được, 20 tên tán tu này tuyệt đối là một khối xương cứng khó gặp, tuyệt đối không đơn giản như người này nói. Chuyện này ngươi có thể quyết định sao? Dù sao phân một nửa cũng không phải việc nhỏ, Cổ Vân hỏi. Nói thật tại hạ cũng không tín nhiệm đạo hữu, nhưng hiện tại tại hạ không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ tin tưởng đạo hữu ra, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu như nhất định phải để cho ta lựa chọn, ta thà rằng lựa chọn tin tưởng đạo hữu, chỉ ít có thể cứu ra đồng môn đệ tử của ta. Cho nên cho dù đạo hữu muốn toàn bộ bảo vật, ta cũng chỉ có thể đồng ý. Tên tu sĩ này rất bất đắc dĩ. Ta hiện tại chỉ hy vọng chính mình không có làm chuyện gì sai, cũng hy vọng đạo hữu có thể thực hiện ước định. Rất tốt, ta chỉ cần một nửa là được, nếu như không có bảo vật ta cần, ta thậm chí chỉ cần 1/3, việc này dễ thương lượng. Cổ Vân gật đầu. Vậy xin mời đạo hữu ra tay nhanh lên. Tên tu sĩ này đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Tất cả đều nhờ đạo hữu. Chương 1462, tranh đoạt bảo vật, nếu đã đáp ứng người này, Cổ Vân lập tức chiêu mộ môn hạ đệ tử. Lưu lại 10 đệ tử trông coi thuyền lớn, đồng thời xua đuổi thuyền lớn một đường tiến lên, tu sĩ còn lại đi theo Cổ Vân cùng tu sĩ này độn đi. Căn cứ người này nói, kỳ thật bọn hắn cách nơi này cũng không tính quá xa. Lộ trình chỉ có không đến một canh giờ, cho nên rất nhanh, đám tu sĩ này đã đi tới trên một mặt biển. Mặt biển này thoạt nhìn cũng không có bất kỳ khác biệt gì với mặt biển khác, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Tên tu sĩ này dẫn đám người Cổ Vân lặn xuống đáy biển, mới phát hiện có chút không giống lắm. Một đường đi xuống phía dưới, khoảng cách ước chừng 100 trượng, mãi đến khi nước biển hơi có chút đen nhánh, rốt cuộc thấy được một cái rãnh sâu cực lớn, đây cũng là một cái rãnh biển. Kỳ thật rãnh biển không phải thường gặp, có rãnh biển cũng có nghĩa là có rất nhiều điểm ẩn núp, cho nên có rất nhiều yêu thú sẽ sinh hoạt ở trong rãnh biển. Đạo hữu chính là chỗ này, ta vừa thoát đi, nhưng bây giờ không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, cho nên chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút, để tránh khiến tu sĩ bên trong chú ý. Cổ Vân gật đầu, cho dù người này không nói, Cổ Vân cũng sẽ làm như vậy, đối với kinh nghiệm đấu pháp, Cổ Vân vẫn là vô cùng phong phú. Hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, nếu ngươi đã mời ta đến, hơn nữa cũng đã đồng ý trả thù lao cho ta, như vậy ta sẽ làm việc ta nên làm. Từ giờ trở đi, ngươi không cần mở miệng nói chuyện, đợi tới sau khi gặp tu sĩ khác, ngươi chỉ cần chỉ ra người nào nên giết người nào không nên giết là được. Tên tu sĩ này nghe vậy hơi có chút chần chờ, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể nghe theo Cổ Vân, không có lựa chọn khác. Nếu như đối phương không có tu sĩ cảnh giới hóa thần trở lên, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, trận chiến này sẽ vô cùng đơn giản, chỉ cần ra tay chém giết những tán tu kia là được. Dựa theo người trước đó miêu tả, hẳn là không có tu sĩ cảnh giới hóa thần ở đây, nếu không trận chiến này sớm đã kết thúc, nhưng Cổ Vân không thể xác định. Sau lưng bọn họ có tu sĩ cảnh giới hóa thần hay không? Cho nên sau khi đắc thủ, Cổ Vân muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không thể ở đây quá lâu, hơn nữa thời gian ra ngoài cũng đủ dài, Cổ Vân ở trong hải ngoại này thu hoạch rất nhiều, hiện tại cũng là lúc trở lại Hải Thượng Thiên Thành. Rãnh biển này phi thường sâu, trong đó có rất nhiều đá ngầm. Xuyên qua những đá ngầm này đi vòng quanh, lít nha lít nhít như mê cung. Cổ Vân có thể cảm giác được rõ ràng trong đó còn có rất nhiều mùi máu tanh. Nói chung, chém giết trong nước biển khác với trên đại lục, bởi vì nước biển cực kỳ rộng lớn, mùi máu tanh rất dễ dàng bị nước biển pha loãng. Mặc dù nơi này là rãnh biển, nhưng sóng biển vẫn rất lớn, có thể lưu lại mùi máu tanh nồng đậm như thế, nói rõ nơi đây đã từng phát sinh qua chiến đấu vô cùng kịch liệt. Càng đi vào trong, mùi máu tanh bên trong càng nồng đậm. Trong đó không đơn thuần là khí tức huyết tinh của tu sĩ nhân loại, hơn nữa còn có mùi máu tanh của yêu thú, cả hai trộn lẫn với nhau vô cùng pha tạp. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta vào xem một chút. Cổ Vân mở miệng nói. Sư tôn, chúng ta đi cùng với ngươi, những đệ tử này cả đám đều không cam lòng yếu thế. Cổ Vân lắc đầu nói. Cổ Vân nói, Cổ Trần, không cần, lấy tu vi của ta hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, các ngươi ở chỗ này bảo vệ rãnh biển, nhìn xem có ngoại nhân xông tới hay không. Nếu Cổ Vân đã nói như vậy, một đám đệ tử cũng chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng. Bọn họ biết rõ tu vi của Cổ Vân, có lẽ sư tôn lo lắng tu vi của bọn họ không cao, quá mức vướng víu. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất trong nước biển. Bằng vào thuấn di độn pháp, cũng rất nhanh liền phát hiện một ít manh mối. Nơi này quả nhiên có vết tích tu sĩ đánh nhau, chém giết cũng vô cùng khốc liệt, thậm chí dưới mặt đất còn có vết tích của pháp bảo bị vứt bỏ. Nhưng ở chỗ sâu nhất, Cổ Vân chú ý tới có một cánh cửa đá mở ra, đây chính là tu sĩ kia nói tới. Động phủ của tu sĩ thượng cổ này, không ngờ đã bị mở ra. Điều này nói rõ tu sĩ Mông Tông hoặc là bị chế phục, hoặc là đàm phán hợp tác với bọn họ. Dù nói thế nào thì Cổ Vân cũng phải vào xem thử. Sau khi tiến vào động phủ này, Cổ Vân chú ý tới trong đó có một đạo khí tức vô cùng đặc biệt, đây thật sự là do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Bên trong trang trí rất bất phàm, thậm chí Cổ Vân còn phát hiện một bí bảo được lưu truyền từ thời thượng cổ được khảm trên vách tường, đáng tiếc ban nãy các tu sĩ không chú ý đến việc vách tường có khảm trang trí nên không lấy đi bảo vật này. Đương nhiên bảo vật này cũng có thể là một cơ quan, cho nên Cổ Vân cũng không dễ dàng động nó. Không bao lâu sau, Cổ Vân nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Bọn họ tựa hồ đang vì phân phối bảo hộ mà phát sinh tranh chấp, có mấy tên tu sĩ thái độ phi thường cường ngạnh, thậm chí tiếng mắng liên tục. Nhưng cuối cùng dường như bọn họ đã đạt thành hiệp nghị. Lại chọn lựa bảo vật, Cổ Vân quan sát một lát, nơi này cũng không có tu sĩ cảnh giới hóa thần, cho nên liền nghênh ngang đi vào. Vừa bước vào cửa lớn này, thủy triều trên người Cổ Vân lập tức rút đi, hóa ra nơi này có một trận pháp, sau khi tiến vào cửa chính thức của động phủ này, bên trong không dính một giọt nước. Đây mặc dù là một trận pháp bố trí vô cùng đơn giản, nhưng tu sĩ hiểu được cũng không phải rất nhiều. Có thể thấy được tu sĩ thượng cổ này còn là một luyện đan sư thực lực không kém, tiến vào nơi đây, Cổ Vân vẫn cẩn thận một chút, để tránh không cẩn thận xúc động một số cơ quan. Những người này khi thấy Cổ Vân tới thì vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Ngươi là ai, từ nơi nào tới? Mau nói đi, đạo hữu cần gì phải nói nhảm với người chết, trực tiếp giết hắn là được. Cổ Vân nhẹ nhàng gật đầu, nơi này có tất cả 24 người. Dựa theo lời tên tu sĩ kia nói, nơi này hẳn là có 28 gã tu sĩ mới đúng. Trong đó có 8 gã là tu sĩ Mông Tông, hiện tại chỉ có 24 người, nói rõ Mông Tông tu sĩ có thể cùng những tán tu này đã đạt thành hiệp nghị hợp tác. Những tu sĩ Mông Tông không đáp ứng, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Dưới tình huống này, Cổ Vân tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rốt cuộc 4 gã tu sĩ Mông Tông đã chết kia quan trọng hay là 4 gã tu sĩ đã đạt thành hiệp nghị này quan trọng? Có lẽ ngay cả tên tu sĩ trong Minh Cầu Cổ Vân từ bên ngoài cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không cách nào quyết định người nào là đúng người nào là sai. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, chuyện này cũng không quan trọng, mục đích Cổ Vân tới đây chủ yếu là vì lấy đi bảo vật. Mặc kệ là từ trong tay người nào, chỉ cần có bảo vật hữu dụng đối với cổ nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cổ Vân vung tay lên, một luồng sáng đỏ bay ra, khiến cho tất cả tu sĩ đều phấn chấn. Ta không muốn giết các ngươi, những bảo vật này, để cho ta chọn lựa vài món. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo lực lượng cường đại này, mang theo sát cơ vô cùng nồng đậm, để những tu sĩ này trong nháy mắt chấn nhiếp. Bọn họ cũng không hiểu, làm sao đột nhiên xuất hiện một tu sĩ cường đại như vậy. Chương 1463, tầm bảo bên trong động, tiền bối muốn lấy bảo vật, cứ việc chọn lựa. Chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Một tu sĩ có chút cung kính nói. Đối với những tu sĩ này mà nói, bọn họ tới là vì tìm kiếm bảo vật, nhưng vì tìm kiếm bảo vật, hao phí tính mạng của mình là tuyệt đối không đáng. Cho nên có tu sĩ tu vi cường đại như thế đoạt bảo, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, hy vọng vị tiền bối này sẽ không lấy đi tất cả bảo vật. Rất tốt, ta chỉ lấy đi bảo vật hữu dụng của ta, những bảo vật khác sẽ để lại cho các ngươi. Cổ Vân sải bước đi tới, trong động phủ của tu sĩ này, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng không có chút dấu vết đánh nhau cùng hài cốt nào. Nói rõ chủ nhân động phủ này trước khi chết cũng không ở trong động phủ, bởi vậy ở trong động phủ lưu lại bảo vật hẳn là cũng không có nhiều. Nhưng dù vậy, lực hấp dẫn đối với những tu sĩ cảnh giới linh tôn này vẫn rất lớn. Cổ Vân không ngừng tản ra hào quang huyết hồng, du động khắp nơi, tìm kiếm một ít bảo vật có liên quan đến lực lượng huyết phách. Một mặt khác, Cổ Vân cũng thông qua phương pháp này, nhìn xem nơi này có cơ quan ám khí gì không, tránh cho mình thân hãm nhà tù. Không bao lâu sau, Cổ Vân đứng ở phía trước một cái đỉnh nhỏ. Cái đỉnh nhỏ này không lớn, ước chừng dài hơn 3 thước, đặt ở trên một cái bàn linh mộc. Mở nắp tiểu đỉnh ra, trong đó có hơn 10 viên nội đan yêu thú đủ loại, nội đan của yêu thú đều là nội đan yêu thú đỉnh cấp, giá trị xa xỉ. Những tu sĩ kia thấy một màn như vậy, đều ngây ngẩn cả người, đây chính là một khoản tài phú vô cùng xa xỉ. Cổ Vân duỗi tay, tiểu đỉnh bay lên, xoay tròn trên không trung. Đan dược trong đó đều lăn xuống phía dưới, ngay khi những đan dược này rời khỏi tiểu đỉnh, từng cái hóa thành bụi phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cổ Vân lại có hứng thú vô cùng nồng đậm với cái đỉnh nhỏ này. Theo lý thuyết, đan dược yêu thú bình thường, sau khi cất giữ vô số năm tháng, linh lực chậm rãi biến mất. Nội đan yêu thú mất đi linh lực, tất nhiên sẽ hóa thành tro bụi. Tiểu đỉnh này mặc dù không có tác dụng ngăn cản yêu thú nội đan bị tan ra nhưng có thể duy trì bề ngoài yêu thú trong nhiều năm như vậy cũng không phải là một kiện bảo vật bình thường. Chẳng qua Cổ Vân cũng không có hứng thú nhiều lắm với việc này. Ngược lại, cái bàn linh mộc phía dưới tiểu đỉnh này lại khiến Cổ Vân chú ý. Cổ Vân có thể nhìn thấy, phía dưới cái bàn này, vậy mà mọc ra một cây linh cô. Trên thực tế, linh cô cũng coi như là một loại linh thảo. Nổi danh nhất là linh chi, mặc dù không phải tu luyện giả, cũng hiểu được linh chi là một loại bảo vật chân quý, phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ. Ngoại trừ linh chi ra, còn có linh thảo tương tự, chính là linh cô. Loại linh thảo đặc thù này hấp thu linh lực tự nhiên của linh mộc, ngưng tụ nguyên lực thiên địa, thành tựu tinh hoa cực hạn. Nếu là linh cô bình thường, Cổ Vân cũng sẽ không cảm thấy quá hứng thú, bởi vì Cổ Vân căn bản không cần tu luyện linh lực. Nhưng mà, cây linh cô này, chính là huyết linh cô phi thường hiếm thấy. Không biết có phải bởi vì hấp thu lực lượng huyết phách phát ra từ nội đan yêu thú hay không, tóm lại, sinh ra loại linh cô đặc thù này. Cổ Vân không chút do dự thu tiểu đỉnh và cái bàn linh mộc vào trong túi trữ vật. Mặc kệ là sinh ra như thế nào, Cổ Vân sẽ tìm thời cơ thích hợp, lợi dụng lượng lớn nội đan yêu thú để đào tạo ra linh cô huyết hồng này, thậm chí còn có thể mọc ra càng nhiều linh cô huyết hồng, đến lúc đó, đối với cảnh giới của Cổ Vân vẫn rất có ích. Mọi người thấy Cổ Vân đem cái bàn linh mộc cùng tiểu đỉnh thu vào trong ngực, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, theo lý thuyết, cái này căn bản là bảo vật không có giá trị gì. Đối với những bảo vật có phẩm chất cao hơn mà nói, hai kiện bảo vật này, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bất quá nếu Cổ Vân chọn hai kiện này mà không động đến những bảo vật khác, ngược lại làm cho các tu sĩ ở đây thoáng yên tâm một chút. Vị tiền bối này, quả nhiên là lựa chọn bảo vật mình cần, mà không phải cái gì cũng lấy đi. Mật thất tu luyện này vô cùng rộng rãi, ngoại trừ gian phòng bên ngoài, bên trong cũng có không ít gian phòng. Nói chung, đại bộ phận tu sĩ đều luyện đan thất, luyện khí thất, thuần thú thất vân vân, còn có tu sĩ, sẽ ở bên ngoài động phủ tương đối công khai, trồng linh thảo, đương nhiên, những động phủ bí ẩn kia, tự nhiên bên ngoài động phủ, thì không có khả năng có người tạp vật. Đối với Cổ Vân trước kia mà nói, tự nhiên không cần suy nghĩ những vấn đề này, bởi vì vấn đề không gian hỗn độn, bất kỳ linh thảo, linh mộc, yêu thú nào, đều có thể thuần dưỡng ở trong không gian hỗn độn. Nhưng hiện tại, không có không gian hỗn độn, Cổ Vân nhất định phải mang theo các loại bảo vật tùy thân. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, loại cấu tạo này là cực kỳ hợp lý. Đi vào bên trong là một mật thất tu luyện vô cùng đơn giản, nơi này có trận pháp tụ hợp linh lực, trận pháp này vô cùng xảo diệu, Cổ Vân thoáng quan sát một phen, cũng không lấy trận kỳ đi, dù sao bố trí trận pháp này cũng không phải là đặc biệt phức tạp, lấy lĩnh ngộ của Cổ Vân đối với trận pháp, nhìn một chút có thể có trợ giúp đối với trận pháp của mình. Sau đó là luyện đan sư, có thể nhìn thấy chỗ địa hỏa phun trào, nhưng hiện tại, nơi này đã không còn sản sinh địa hỏa nữa. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy rất dễ dàng sẽ xuất hiện một ít biến hóa cực lớn, đây cũng là chuyện vô cùng bình thường. Bất quá nơi này vẫn không có bất kỳ người nào phát hiện. Cuối cùng chính là phòng thuần thú, trong phòng thuần thú này, cửa lớn khóa chặt, dựa vào trực giác, Cổ Vân cảm giác, bên trong tựa hồ có chút khí tức sinh mệnh. Cổ Vân vung tay lên, cửa lớn một mực khóa chặt, cũng không phải dễ dàng mở ra như vậy. Đợi đến lúc Cổ Vân vận dụng đủ khí lực, cửa lớn này rốt cuộc lộ ra một cái khe nhỏ, cùng lúc đó, một cỗ khí tức tanh hôi đập vào mặt. Ầm ầm, Cổ Vân thấy một con dao dài chừng một trượng, to cỡ ngón tay cái lao ra. Quá gầy yếu, đời này Cổ Vân đã gặp qua không ít loài dao, thậm chí đã gặp qua ấu thể của long thú, nhưng chưa bao giờ thấy qua con dao gầy yếu như thế. Thế cho nên, hai cái râu nhỏ trên đỉnh đầu nó, lộ ra vẻ vô cùng đột ngột. Con dao long này sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức vần quanh. Cổ Vân duỗi tay ra, nắm lấy nó. Mặc dù đây là một con dao, nhưng mà thật sự là quá mức suy yếu, còn không hung mãnh bằng một con rắn biển. Nhưng mà, đây rõ ràng là một con yêu thú cấp cao, hơn nữa Cổ Vân hoàn toàn có thể xác định, đây là một con yêu thú thượng cổ. Tên tu sĩ thượng cổ kia sau khi rời khỏi nơi đây, không biết vì nguyên nhân gì chưa trở về, bởi vậy con dao long này đã bị ở nơi này từ trước. Theo năm tháng trôi qua, con dao này ở dưới tình huống không có đồ ăn, tiêu hao hết nội đan của mình, cuối cùng thành bộ dáng như vậy. Có thể ở trong năm tháng dài dòng như thế, sống sót, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cho nên Cổ Vân cũng không chút do dự, lập tức luyện hóa nó thành linh thú của mình. Bởi vì con dao này hiện tại gần như cách cái chết không xa, chủ nhân của nó đã chết, cho nên luyện hóa vô cùng dễ dàng, gần như không phí chút khí lực nào. Chương 1464, Tiểu Dao, sau khi nhận lấy con dao nhỏ này, Cổ Vân lại nhìn quanh, nơi này thật sự là không có bảo vật gì đáng giá để Cổ Vân xuất thủ. Cổ Vân lập tức rời đi, điều này khiến đám tu sĩ kia thoáng nhẹ nhõm một chút, dù sao Cổ Vân tồn tại đã mang đến cho bọn hắn một áp lực cực lớn. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, Cổ Vân cũng không thể mang đi quá nhiều bảo vật. Một lần nữa trở lại bên trong rãnh biển, mọi người thấy Cổ Vân trở về đều có chút kinh ngạc bởi vì thời gian Cổ Vân trở về quá ngắn, hơn nữa bên trong cũng không nghe được bất kỳ âm thanh đánh nhau nào. Tiền bối bên trong thế nào? Tên tu sĩ kia vội vàng hỏi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, bên trong có thể có chút khác biệt với ngươi tưởng tượng. Trong mình các ngươi tổn thất 4 gã tu sĩ. Tu sĩ còn lại tựa hồ cùng những tán tu kia đã đạt thành hiệp nghị hợp tác. Xem ra bọn họ hẳn là cùng nhau tầm bảo, không phải chém giết. Sau khi ta đi vào tùy tiện tìm kiếm hai món bảo vật rồi đi ra, cho nên rốt cuộc thế nào cũng phải tự mình phán đoán. Vốn theo ý ngươi, ta nên giết sạch 20 tán tu nhưng hiện tại không cần thiết. Tên tu sĩ này nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói gì cho phải. Được rồi, nếu việc này đã kết thúc, ta cũng coi như hoàn thành hứa hẹn của ta, trước khi ta tới đây bọn họ cũng đã xảy ra chiến đấu. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Tu sĩ Mông Tông sững sờ tại chỗ, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Cổ Vân cũng không quan tâm nhiều như vậy, dù sao người này cũng không có quan hệ gì với mình. Nói đến cái gọi là động phủ của tu sĩ thượng cổ này thật sự là rất nghèo khó, bên trong căn bản không có bảo vật gì, ngoại trừ huyết sắc linh cô cùng với đầu dao long kia thì gần như không có bất kỳ thu hoạch gì. May mắn chuyến đi này không tính quá xa, các đệ tử của Cổ Vân vốn cho rằng chuyến này có thể có thu hoạch, không ngờ lại kết thúc dễ dàng như vậy. Trong lòng bọn họ cũng có một chút khó hiểu, đi theo phía sau Cổ Vân, rất nhanh mọi người rời khỏi mặt biển, nhận được thuyền lớn trên biển lúc này đã chạy đến cách đó không xa, Cổ Vân dẫn dắt những tu sĩ này một lần nữa trở lại trên thuyền lớn. Tuy chuyến đi này vô cùng thuận lợi, không tìm được bất kỳ tu sĩ có thực lực cường đại nào, nhưng Cổ Vân đã quyết định. Hành trình dò xét ở hải ngoại coi như đã xong, chỉ là như thế, Cổ Vân cũng không cần bỏ qua chiếc thuyền lớn này, lái thuyền lớn trở về như thường. Đối với quyết định này của Cổ Vân, những tu sĩ khác cũng không có bất kỳ bất mãn nào, bọn họ đều là đệ tử của Cổ Vân, nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào của Cổ Vân. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân ngồi xếp bằng, vung tay lên gọi Tiểu Dao ra, Tiểu Dao này tuy rằng hình thể tương đối dài, nhưng thân thể vô cùng gầy yếu. Cổ Vân lấy một bình máu của yêu thú từ trong túi trữ vật ra, rồi nhỏ một giọt xuống. Con dao long nhỏ lập tức tham lam liếm láp, ánh mắt đầy tham lam. Rất nhanh giọt máu yêu thú này đã bị nó liếm ăn sạch sẽ. Hai mắt nhìn về phía Cổ Vân như thể đang cầu xin, Cổ Vân lại lấy ra mấy giọt máu để nó liếm ăn. Mỗi lần liếm một ít máu, thực lực của con tiểu dao này lại tăng lên một phần, hình thể cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Chỉ chốc lát sau, con tiểu dao này vậy mà liên tiếp nuốt chừng 3 bình máu của yêu thú. Cũng không phải Cổ Vân không nỡ lấy máu của những yêu thú này, mà là Cổ Vân lo lắng con tiểu dao này thời gian dài không ăn, một khi dùng quá nhiều thức ăn huyết lực tràn đầy, sẽ dẫn đến thân thể nó bạo lực mà chết. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, yêu thú loại giao long trời sinh cường hãn, thân thể cũng cực kỳ cường đại. Hình thể tiểu giao tăng trưởng nhanh chóng, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Cổ Vân cũng yên tâm, chẳng những tiếp tục cho nó huyết dịch yêu thú, còn để cho các đệ tử đi săn giết một ít yêu thú cấp thấp mang tới, trực tiếp cho tiểu giao cắn nuốt. Như vậy không đến một ngày, con tiểu giao này thế mà nuốt chừng hơn 100 con yêu thú. Hình thể của nó cũng đang không ngừng tăng trưởng, từ ban đầu nhỏ dần dần tăng trưởng đến kích thước bát ăn cơm, hơn nữa hình thể của nó dài hơn một trượng, bây giờ nghiễm nhiên là một con giao nhỏ tương đối thường gặp. Sừng thú trên đỉnh đầu vô cùng rõ ràng, màu xanh biếc, thoạt nhìn chói mắt như phỉ thúy. Một con yêu thú có thể trong một ngày ngắn ngủi phát sinh biến hóa lớn như thế, kết quả vẫn khiến người ta rất bất ngờ. Không thể không nói, sinh mệnh lực của con tiểu giao này cực kỳ ngoan cường, trong năm tháng dài đằng đẵng, không có bất cứ thức ăn nào, vậy mà dựa vào tiêu hao linh lực của bản thân mà tồn tại, hiện giờ sau khi nó đạt được thức ăn phong phú, linh lực không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên Cổ Vân cũng rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại tốc độ tăng trưởng của con tiểu giao này rất nhanh, thực lực cũng cường đại hơn trước rất nhiều, nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, nó cũng tạo thành tổn thương vô cùng lớn, chỉ dựa vào huyết nhục thì không cách nào khiến hắn khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong lúc trước. Cho nên nhất định phải nhờ vào đại lượng bảo vật đặc thù, ví dụ như nội đan yêu thú đỉnh cấp. Nếu như có thể nuốt đủ thức ăn, thực lực của con tiểu giao này sẽ tăng lên vô cùng to lớn. Đến ngày thứ ba, Cổ Vân đã để con tiểu giao này vào trong biển sâu, tốc độ thuyền lớn tiến lên vốn không tính là quá nhanh, con tiểu giao này ở trong nước biển không ngừng bơi, tùy ý bắt những yêu thú cấp thấp kia, phàm là yêu thú bị hắn phát hiện đều không buông tha, toàn bộ cắn nuốt, thân thể tiểu giao cũng đã đạt đến kích thước thùng nước, hình thể tăng vọt đến dài hơn 5 trượng. Loại biến hóa cực lớn này, ngay cả các đệ tử của Cổ Vân cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng xét đến tu vi cường đại của Cổ Vân, thuần dưỡng một con linh thú như vậy, bọn họ cũng hoàn toàn có thể lý giải. Đợi đến khi thực lực của tiểu giao này đạt tới cảnh giới linh tôn, liền lâm vào giai đoạn đình trệ. Vô luận nó cắn nuốt bao nhiêu yêu thú cấp thấp, dùng bao nhiêu nội đan yêu thú, thực lực của hắn cũng sẽ không tiếp tục tăng trưởng, đương nhiên hình thể của hắn vẫn đang không ngừng biến hóa. Đến bây giờ, con tiểu giao này đã không cần Cổ Vân đặc thù chiếu cố. Chỉ cần là thi thể yêu thú mà các đệ tử Cổ Vân ra ngoài giết con yêu thú mang về cùng với con yêu thú mà chính tiểu giao này săn được đã đủ để hắn cắn nuốt. Cổ Vân lấy chiếc ghế linh mộc vừa lấy được từ trong túi trữ vật ra, trên chiếc ghế này có một cây linh cô màu đỏ. Càng quan trọng hơn là phía trên cây linh cô này có khí tức huyết phách vô cùng nồng đậm. Nếu như Cổ Vân có thể khiến cho cái ghế này sinh trưởng ra càng nhiều linh cô, như vậy đối với đội Cổ Vân mà nói, đối với tu vi của hắn sẽ là tăng lên vô cùng to lớn. Cổ Vân cũng không biết huyết hồng linh cô này sinh trưởng đến cùng là bởi vì linh mộc hay là bởi vì tiểu đỉnh này. Dù nói thế nào, Cổ Vân cũng phải thử một chút, có thể là linh thảo duy nhất mà Cổ Vân có thể phục dụng cho đến bây giờ. Mặc dù nội đan yêu thú, máu yêu thú có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của Cổ Vân, nhưng những thứ này đều rất tầm thường, tuyệt đối không phải là một loại bảo vật hoàn toàn mới có thể so sánh. Hơn nữa, linh quả huyết sắc, cộng thêm nội đan yêu thú, máu yêu thú, sau khi cùng luyện chế, lực lượng huyết phách của nó sẽ càng thêm nồng hậu. Chương 1465, truy bảo, linh cô sinh trưởng vô cùng chậm chạp, chỉ cần nhìn gốc linh cô này sinh trưởng cũng có thể nhìn ra được. Trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, cây linh cô này chỉ tăng trưởng một chút mà thôi, mặc dù có thể là do nguyên nhân khác tạo thành. Nhưng đối với những linh thảo khác mà nói, cũng coi như là rất khó bồi dưỡng. Cho nên Cổ Vân cực kỳ quý trọng gốc linh cô màu máu này. Hiện tại trong đám đệ tử của Cổ Vân, kỹ thuật luyện đan của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng lại không đủ để luyện chế đỉnh cấp đan dược này. Cổ Vân dự định trước tiên cất đi cây linh cô này, đợi đến thời cơ thích hợp lại phối hợp với nội đan của đỉnh cấp yêu thú cùng với cây linh cô này, luyện chế huyết phách chi lực huyền diệu nhất, viên đan dược này có khả năng có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với tu vi Cổ Vân. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân bắt đầu chậm rãi quen với cuộc sống trên mặt biển. Phi thường bình thản, ngoại trừ tiểu giao long ngẫu nhiên có thể săn được một ít yêu thú trở về, để các đệ tử Cổ Vân ngoại trừ thán phục ra, cũng không có cái gì đặc biệt kinh hỉ. Một ngày này Cổ Vân đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm một phen, xem có yêu thú đỉnh cấp gì hay không, đây cũng là thói quen từ trước đến nay của Cổ Vân, cách mỗi mấy trăm hải lý đều phải ra ngoài kiểm tra một lần, dù sao đến ngoại hải một chuyến như vậy cũng không phải dễ dàng. Đúng lúc đó, Cổ Vân nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng xé gió. Sau đó một tu sĩ thực lực cường đại bay nhanh về phía con thuyền lớn này. Thực lực của tu sĩ này thập phần cường đại, Hơn nữa bản thân y cũng không che giấu tu vi, cho nên cực kỳ bá đạo. Rất nhanh tu sĩ này đã đến trên thuyền lớn, hắn trực tiếp rơi vào bong thuyền lớn trầm giọng nói. Vị nào là Cổ Vân? Cổ Vân lập tức đứng dậy chắp tay nói. Cổ Vân nói, ta không thể không nói. Không biết đạo hữu tìm ta có chuyện gì. Tên tu sĩ này là một tu sĩ cảnh giới hóa thần, thực lực không tầm thường, cũng là tu sĩ cảnh giới hóa thần hạng nhất mà Cổ Vân nhìn thấy sau khi đi vào thế giới này. Người này mặc đạo bào màu lam, dáng người tròn trịa, nhìn như một quả cầu nhưng dáng người kỳ lạ này sẽ không che giấu tu vi bàng bạc của hắn. Chúng đệ tử Cốc Vân có người ở trong khoang thuyền, có người ở trên bong thuyền. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cả đám đều trở nên có chút khó coi, tu vi của bọn họ cao nhất cũng chỉ là cảnh giới linh tôn, còn có rất nhiều người ở cảnh giới linh đan. Đối mặt với tu sĩ có thế lực cường đại như thế, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, người này nếu có thể gọi ra tên của mình, hơn nữa một đường đuổi tới trên thuyền lớn, khẳng định là có nguyên nhân khác. Cổ nhân suy đoán việc này có thể có liên quan với tu sĩ Mông Tông. Ngươi chính là Cổ Vân. Tên tu sĩ này đánh giá Cổ Vân một chút, tựa hồ có chút không quá tin tưởng, bởi vì trên người cổ nhân cũng không có bất cứ linh lực gì. Mà huyết lực mà Cổ Vân tu luyện cũng được Cổ Vân che giấu vô cùng tốt, người bình thường căn bản nhìn không ra. Tại hạ chính là Cổ Vân, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Mấy ngày trước ngươi ở trong một động phủ lấy được một ít bảo vật, tại hạ chính là tìm những bảo vật này mà đến. Tên tu sĩ này nói. Cổ Vân nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không vui, những bảo vật này vốn là Cổ Vân nên được, hơn nữa bên trong động phủ này cũng không có quá nhiều bảo vật. Cổ Vân suy đoán, có thể người này sau khi mình rời khỏi, bất ngờ phát hiện rãnh biển, thấy được những tu sĩ kia, những người này tự nhiên mang chuyện bảo vật ít đi, quy tội ở trên người Cổ Vân, nói Cổ Vân cầm đi lượng lớn bảo vật, bởi vậy tu sĩ này mới có thể không ngại xa xôi ngàn dặm truy tung đến. Cổ Vân rất rõ ràng, mặc kệ mình giải thích như thế nào, tu sĩ cảnh giới hóa thần này là sẽ không tin tưởng mình không lấy đi bảo vật gì. Ta khuyên đạo hữu vẫn nên lấy hết bảo vật ra, nếu không đừng trách tại hạ vô lễ. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói, ta không biết đạo hữu từ đâu có được tin tức này, nhưng ta có thể khẳng định nói cho đạo hữu người biết là bị lừa. Thứ nhất, trong động phủ của cái gọi là thượng cổ tu sĩ này vô cùng sạch sẽ, gần như không có bất kỳ bảo vật gì. Thứ hai, ta đích xác tuần tra một vòng, chỉ lấy một đơn đỉnh và một cái ghế đựng nội đơn yêu thú mà thôi. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này hiển nhiên vẫn không tin. Hắn trầm giọng nói, tên thượng cổ tu sĩ này gọi là Tổ Lão, hắn là một trong những đại tu sĩ phi thường nổi danh ở hải ngoại, động phủ của hắn nghe đồn đã lâu. Nghe nói trong động phủ có rất nhiều bảo vật, ta cũng không tin đạo hữu ở bên trong không có bất kỳ thu hoạch gì, cho nên hôm nay tốt nhất đạo hữu giao ra hết những bảo vật có được. Bằng không chiếc thuyền lớn này của ngươi chắc chắn táng thân dưới đáy biển, toàn bộ tu sĩ đều phải chôn cùng ngươi. Tên tu sĩ này tuy rằng mở miệng cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà hắn đích xác có loại thực lực này, Cổ Vân cũng không phủ nhận tu sĩ này thực lực mạnh mẽ, thậm chí ở phía trên Cổ Vân. Mặt khác, một mặt gặp phải đệ tử của ngươi không ít, một khi đánh nhau, những đệ tử này rất có thể sẽ bị tu sĩ này giết chết toàn bộ. Tuy Cổ Vân không có quá nhiều tình cảm với những đệ tử này, nhưng nếu những đệ tử này chết vì Cổ Vân, thì Cổ Vân không thể nào chấp nhận được. Rất hiển nhiên, tên tu sĩ cảnh giới hóa thân này là không thể nói lý, chỉ sợ cho dù Cổ Vân lấy ra nhiều bảo vật hơn nữa, người này cũng sẽ không thỏa mãn. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, Cổ Vân nói, ta có thể cho ngươi bảo vật, nhưng việc này cùng những đệ tử lúc này không có gì khác nhau. Liên lụy, xem ra đạo hữu rất bao che khuyết điểm, rất tốt, chỉ cần ngươi chịu giao bảo vật cho ta, ta có thể đáp ứng tha cho bọn họ không chết. Về phần đạo hữu, chỉ cần ngươi có đủ thành ý, ta cũng sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Các đệ tử của Cổ Vân cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt bọn họ. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, dựa vào thực lực của bọn họ thì e rằng không giúp được gì. Cổ Vân vung tay lên, một con tiểu giao long từ trong biển nhảy ra, cách xa hơn trăm trượng, lại chìm xuống đáy biển, trên mặt biển nổi lên từng vòng bọt nước trắng xóa. Đây chính là một trong số đó. Cổ Vân nói, đạo hữu nếu muốn có được giao long này, thật ra cũng không tính là dễ dàng. Đây là linh thú đặc thù, mặc dù là ta cũng không cách nào thuần hóa toàn bộ nó. Nếu đạo hữu có thể có được linh thú này, tại hạ tự nhiên cam nguyện dâng lên. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này, sau khi nhìn thấy tiểu giao long này, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, xem ra hắn đối với tiểu giao long này cảm thấy vô cùng hứng thú. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này không nói lời nào bay lên trời, hướng phương hướng tiểu giao long bay đi. Con tiểu giao long này trải qua mấy ngày tẩm bổ gần đây, sau khi cắn nuốt lượng lớn yêu thú cấp thấp, thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Miễn cưỡng tương đương với yêu thú cảnh giới linh tôn, thực lực vẫn không kém, đặc biệt là ở trong biển rộng, càng như cá gặp nước. Cho nên dù là tu sĩ hóa thân kinh điển này cũng không dễ dàng truy đuổi được hắn. Đương nhiên, đây cũng là do Cổ Vân cố ý làm. Mượn nhờ tiểu giao long này dẫn dắt tu sĩ cảnh giới hóa thần này đi, để tránh lát nữa tạo thành uy hiếp đối với các đệ tử trên thuyền. Tiếp đó, Cổ Vân phải suy nghĩ thật kỹ xem nên đối phó với người này như thế nào. Chương 1466, đánh lén, theo tiểu giao chạy xa, tu sĩ này cũng bị dẫn đi xa. Bất quá tốc độ tiểu giao tăng lên rất nhanh, cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ có thể so sánh với tu sĩ này. Không đến một khắc đồng hồ, tiểu giao này đã bị vây ở trong một huyệt động dưới đáy biển. Nó cuộn mình ở trong đó, không dám đi ra. Tu sĩ này cười ha ha ha. Xem ra đạo hữu đã luyện hóa nó rồi, nhưng bây giờ thuộc về lão phu. Nghe đồn quả nhiên không sai, tổ lão từng thuần dưỡng một con tổ long, xem ra chính là nó. Tổ long, trong mắt Cổ Vân lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tổ long, chính là một loại yêu thú giao tộc đặc thù, Cổ Vân đã từng xem qua ở trên điển tịch, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Nghe đồn, tổ long là yêu thú tiếp cận thánh thú thanh long nhất, lực lượng huyết mạch trong cơ thể cũng thuần khiết nhất. Hơn nữa còn nghe đồn, tổ long là tinh huyết của thanh long biến thành, khác với những long thú kia. Huyết mạch long thú hỗn tạp, chủng loại pha tạp, mặc dù có thanh long huyết mạch, nhưng tính tình thô bạo, khó có thể thuần phục, cũng chỉ có ấu thú mới có thể miễn cưỡng thu phục. Mà tổ long này lại khác, thông qua mấy ngày nay, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được sự thông minh của con tiểu giao này, tâm ý tương thông. Đừng nói tiểu giao này không phải tổ long, cho dù là linh thú cấp thấp, Cổ Vân cũng sẽ không để cho tu sĩ này dễ dàng lấy đi. Tên này cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không thèm để ý đến Cổ Vân. Hắn vung tay lên, một luồng linh lực bay ra trói chặt lấy tiểu giao này rồi bắt đầu luyện hóa. Thượng cổ tổ long, quả nhiên là cực kỳ khó được, vận khí hôm nay của lão phu cũng không tệ. Tên tu sĩ này cười ha ha ha. Hắn không có chú ý tới, ở phía sau, một đạo hồng quang chậm rãi di động trong nước biển. Đột nhiên, đạo hồng quang này giống như một con rắn biển nhanh nhẹn, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Trong mắt tu sĩ này lộ ra một tia kinh hãi. Sau đó, thân hình Cổ Vân cấp tốc chấp động, khoảng cách ngắn ngủi ngàn trượng, gần như chỉ trong một bước. Cổ Vân tuy không có bảo vật gì nhưng huyết phách chi lực cực kỳ phong phú, năm lưỡi dao đỏ sậm chui vào lòng người, sau đó máu yêu thú chảy vào thể nội tu sĩ này. Huyết dịch của những yêu thú này chính là Cổ Vân trong chuyến đi này đã tinh luyện đồng thời cất giữ, số lượng không ít, lực lượng huyết phách cực kỳ nồng đậm, đây vốn là bí bảo Cổ Vân luyện chế đan dược, hiện tại tất cả đều rót vào trong cơ thể người này. Đối với Cổ Vân mà nói, đây là bảo vật, nhưng đối với bất kỳ một tu sĩ nhân loại nào mà nói, những máu của yêu thú này chính là độc dược. Theo đại lượng máu yêu thú được rót vào trong cơ thể, tu sĩ này cảm nhận được trong cơ thể sôi trào một trận, đan điền gần như nổ tung. Toàn thân cao thấp tràn ngập nóng bỏng và đau đớn cực độ. Ngươi muốn làm gì? Tên tu sĩ này lớn tiếng gào thét, linh lực trên người hắn nổ tung ra, nước biển bốn phía sôi trào lên. Một vòng xoáy khổng lồ từ đáy biển bốc lên, như một con rồng khổng lồ phóng lên tận trời. Lực lượng khổng lồ như thế khiến cho một con sóng lớn cao hơn 10 trượng, hướng bốn phía phiêu tán đi. Cho dù là cách xa mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được linh lực này đang điên cuồng, thân thuyền chập chờn. Tiểu giao không còn bị khống chế, thừa cơ chạy thoát ra ngoài. Nhưng mùi máu tanh trong nước biển cũng hấp dẫn sự chú ý của nó. Một kích trúng mục tiêu, xem như Cổ Vân đã thành công. Tuy tổn thất nhiều máu yêu thú nhưng đáng giá trọng thương tu sĩ này. Tu vi của người này không yếu, trên người có thể có nhiều loại bảo vật, cho nên cho dù đã đắc thủ, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện buông lỏng cảnh giác, chỉ cần người này không chết, như vậy hắn có thể sử dụng nhiều loại bí bảo, nhằm vào Cổ Vân. Ngươi muốn chết, người này giống to, linh lực trên người hắn bắn ra, liều mạng tìm kiếm tung tích Cổ Vân ở bốn phía. Nhưng tốc độ của Cổ Vân cực nhanh, thi triển huyết độn pháp, người này căn bản không cách nào tìm được Cổ Vân, càng đừng nói là thương tổn đến Cổ Vân. Nếu Cổ Vân một thân một mình, hiện tại mang theo tiểu giao rời đi, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng là thuyền lớn, liền ở cách đó không xa, nếu là hiện tại Cổ Vân rời đi, trên thuyền lớn tất cả tu sĩ, một cái cũng sống không được. Cho dù là tu sĩ hóa thần cảnh bị thương, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, không cách nào so sánh. Cho nên Cổ Vân nhất định phải giết chết, Ước chừng sau thời gian một nén nhang, trên mặt biển khôi phục bình tĩnh. Mặc dù trong biển còn có một chút mùi máu tanh, nhưng đã vô cùng bình thản. Tu sĩ này khoanh chân ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã hoàn toàn mất dấu Cổ Vân, không phải trong lòng hắn không tức giận, không muốn báo thù, nhưng vấn đề mấu chốt nhất bây giờ vẫn là Cổ Vân đã rót vào trong cơ thể hắn lượng lớn máu của yêu thú, hơn nữa máu của yêu thú có phẩm giai không thấp, chỉ là vết thương không ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, nhưng mà máu của yêu thú gây ra tổn thương chí mạng cho hắn. Hắn nhất định phải thanh lý sạch sẽ tất cả máu yêu thú, như vậy mới có thể thanh lý vết thương của mình, nếu không vết thương của hắn sẽ bởi vì máu của những yêu thú này mà thối rữa. Nghe thì vô cùng buồn cười, đường đường là tu sĩ cảnh giới hóa thần, vậy mà lại bị thương thối rữa mà chết, nhưng sự thật chính là như vậy. Thế mà dám can đảm đánh lén lão phu, đợi đến lúc thương thế lão phu khôi phục, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tu sĩ này nuốt vào một viên đan dược, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Đúng lúc này, dưới mặt biển, một đạo hồng quang chậm rãi hiện ra, mạnh mẽ phun trào. Mấy chục gai xương được chế tác từ xương sườn yêu thú, mạnh mẽ chui tới. Cùng lúc đó, thuyền nhỏ cũng bị xuyên thủng, vô số cốt tiễn trở ngại đi ra. Tên tu sĩ hóa thần kỳ này thầm kêu một tiếng không ổn, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện, hơn nữa lại thật sự dám đánh lén hắn. Bằng vào tu vi hóa thần cảnh của hắn, những gai xương này, chỉ sợ ngay cả cương khí hộ thể của hắn cũng không thể phá vỡ. Bất quá, lần đánh lén này, đối với hắn ảnh hưởng quả thực rất lớn. Vốn đã khống chế máu của yêu thú không sai biệt lắm, bởi vì lần đánh lén này, lại mở rộng lần nữa, hắn không thể không tiêu phí lượng lớn thời gian. Tu sĩ này thầm kinh hãi, Cổ Vân tuy thực lực không mạnh nhưng tốc độ cực nhanh đó khiến y nếm mùi. Mặc dù bây giờ hắn không muốn, nhưng tốt nhất là rời khỏi nơi này, trốn đi. Tuy giết hết tu sĩ cấp thấp trên thuyền lớn không phải việc khó, nhưng làm vậy sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, tổn thất quá nhiều linh lực. Giết chết những người này, chỉ là chút giận, nhưng đối với tu vi của mình, lại là ảnh hưởng cực lớn. Phàm là một tu sĩ sáng suốt, đều sẽ làm ra quyết định chính xác. Tu sĩ này lắc đầu, tuy gã không cam lòng, không tình nguyện nhưng hiện tại không thể không làm như vậy. Hắn ngự kiếm bay lên, phi độn bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Quyết định này của người này cũng không khiến Cổ Vân có quá nhiều bất ngờ. Bất kỳ một người sáng suốt nào cũng sẽ làm như vậy, nhưng Cổ Vân cũng không định buông tha hắn, một khi người này loại trừ yêu thú huyết độc, hắn còn có thể một lần nữa trở về. Cổ Vân mang theo những đệ tử cảnh giới linh tôn này, tốc độ bay của đệ tử cảnh giới linh đan đương nhiên là sẽ không quá nhanh. Chương 1467, không chết không thôi, mặt biển bình tĩnh, hòn đảo khó tìm. Nhưng không ai cho rằng ở trong vùng biển này sẽ có bình an. Ở dưới mặt biển yên tĩnh, có khả năng giấu giếm sát cơ. Cổ Vân chậm rãi độn hành dưới biển, hắn cũng không nóng lòng tìm kiếm tên tu sĩ kia. Người này khẳng định là dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Bởi vì bản thân bị trọng thương, hắn muốn rời khỏi nơi này sớm hơn bất kỳ kẻ nào, tìm kiếm một chỗ có thể chữa thương. Nhưng dù gã trốn đi đâu cũng không thoát được Cổ Vân truy tung, khí tức huyết dịch yêu thú hùng hậu như thế vĩnh viễn không thể che giấu. Ba ngày sau, rốt cuộc Cổ Vân cũng tìm được một chút tung tích. Rất nhanh, Cổ Vân lặng lẽ đi tới gần một tảng đá ngầm khổng lồ. Đáy biển đá ngầm này phi thường phổ biến, sẽ không làm người khác chú ý. Bất quá, trong đó mơ hồ phát ra mùi máu tanh, cho thấy tu sĩ kia đang ẩn nấp ở nơi đây. Một con rắn màu đỏ chậm rãi tiến lên trong biển, xuyên qua khe hở của đá ngầm, rất nhanh đã gặp phải một lực lượng vô hình ngăn cản. Đây là trận pháp ẩn nấp do tu sĩ kia bố trí ra. Du xà màu đỏ cắn ra một cái lỗ nhỏ, sau đó một tia khí tức màu đỏ theo lỗ nhỏ chui vào trong đó. Ngay sau đó, cả con rắn nhỏ đều hóa thành khí thể màu đỏ như máu, rót vào trong đó. Rất nhanh, không gian không lớn, đều bị sương mù màu đỏ nhàn nhạt bao phủ. Mà giờ khắc này, tên tu sĩ kia vẫn tỉ mỉ dọn dẹp máu yêu thú trong cơ thể mình, chuyện này phải cực kỳ nghiêm túc, không được có chút qua loa, hắn thậm chí không có chú ý tới những khí tức màu đỏ này tiến vào. Rất nhanh, trong toàn bộ không gian đều tràn ngập loại huyết hồng sắc này. Đồng thời từ màu đỏ nhạt bắt đầu, trở nên càng ngày càng đỏ. Cùng lúc đó, huyết mạch chi lực trên người tu sĩ này cũng bắt đầu bành trướng. Con rắn nhỏ này do Cổ Vân dùng 10 loại máu của yêu thú luyện chế thành, nhiều loại máu của yêu thú có độc dung hợp lại với nhau, có thể ảnh hưởng rất lớn đến huyết mạch của tu sĩ. Trước đó rót vào huyết dịch trong cơ thể tu sĩ này, kỳ thật đều là chưa luyện hóa, chỉ là hỗn độn mà thôi, nhưng là trải qua luyện hóa huyết dịch, là độc dược một mực dùng phi thường thuần khiết. Ầm ầm ầm, tên tu sĩ này cảm giác được nhịp tim mình cực nhanh, thậm chí có chút thống khổ. Cùng lúc đó, huyết dịch trong cơ thể hắn cũng cảm ứng được loại biến hóa này, đồng thời không ngừng tăng trưởng, bắt đầu dung hợp với máu của yêu thú hỗn độn. Dung hợp càng nhanh, ảnh hưởng đối với người này cũng liền càng lớn. Không tốt, tên tu sĩ này thầm kêu một tiếng, nhưng giờ phút này, hắn đã không kịp phản ứng, không gian nơi này cực nhỏ, vô cùng thích hợp cho máu phát huy và dung hợp. Linh lực toàn thân hắn bắt đầu trở nên uể oải suy sụp. Mà giờ khắc này, mấy chục thanh tiểu kiếm màu đỏ ngòm từ bên ngoài lao vùn vụt tới. Trong không gian nhỏ hẹp, những lưỡi dao sắc bén này bay tới bay lui, căn bản không cho hắn cơ hội đào thoát. Xoạch, xoẹt, chỉ trong chốc lát, trên thân người này đã có thêm mấy chục vết thương, máu chảy ồ ạt. Mặc dù đều là chút ngoại thương, đối với tu sĩ này tổn thương, khả năng không lớn như vậy, nhưng mà những vết thương này chảy ra máu tươi, cùng xương máu chung quanh dung hợp, sinh ra tổn thương càng lớn. Lại là ngươi, mãi đến lúc này, tu sĩ này mới xác định, lại là Cổ Vân tìm tới cửa. Hắn không rõ, mình hao tốn nhiều khí lực như vậy, tìm kiếm một chỗ bí ẩn như thế, lại còn có thể bị tìm được. Nhưng hiện tại, hắn đã không cách nào cân nhắc những thứ này. Nổ, tên tu sĩ này hét lớn một tiếng, đá ngầm nổ tung. Sau khi đá ngầm nổ tung, tu sĩ này mới miễn cưỡng ngăn cản được xương máu xâm lấn. Đối với hắn mà nói, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không kịp thời xử lý xương máu, từ trong vết thương của hắn tiến vào trong cơ thể, ảnh hưởng đối với hắn là vô cùng to lớn. Nhưng dù vậy, chỉ trong một giây lát, huyết vật tiến vào trong cơ thể hắn cũng đã đủ nhiều, tổn thương đối với hắn cũng vô cùng lớn. Ngươi có dám chính diện đánh một trận với lão phu hay không, cần gì phải rụt đầu rụt đuôi, trốn ở chỗ âm u. Tên tu sĩ này không phát hiện tung tích Cổ Vân, ánh mắt lộ vẻ giận dữ, thực tế nói những lời này cũng hơi chột dạ. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù phát hiện Cổ Vân, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng gì. Nói những lời này chỉ là vì phát hiện Cổ Vân tàng đang ở nơi nào. Là một tu sĩ có kinh nghiệm đấu pháp đặc biệt phong phú, Cổ Vân tự nhiên không thể vì vài câu khiêu khích của hắn mà hiện thân. Chỉ cần hắn không tìm thấy tung tích của Cổ Vân, trong lòng hắn nhất định là vô cùng lo lắng cũng không có khả năng tĩnh tâm chữa thương. Bởi vì hắn luôn lo lắng Cổ Vân sẽ đánh lén từ đâu. Hắn biết rõ pháp môn mà Cổ Vân sử dụng khác với những tu sĩ khác, khó lòng phòng bị. Đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, tu sĩ này cũng không có phát hiện tung tích Cổ Vân. Vẻ oán hận trong mắt càng ngày càng đậm, nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác. Dù sao Cổ Vân cũng không vội, trên thực tế với thực lực của Cổ Vân, giết chết hắn cũng không phải việc khó. Nhưng giao chiến chính diện tất nhiên sẽ ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí sẽ hấp dẫn một đám tu sĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên Cổ Vân cũng không nóng lòng giết chết, mà kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất, Thoáng cái đã nửa ngày, tu sĩ này vừa độn hình vừa gầm lên trách mắng, vừa định giảng hòa cho Cổ Vân nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện tung tích, lòng gã đã có nhiều biến hóa. Quan trọng hơn là theo thời gian trôi qua, máu yêu thú tiến vào trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng Những yêu thú này huyết dịch có dầu độc tố có thể tổn thương linh lực của hắn, còn có để ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Phát hiện trong cơ thể biến hóa kịch liệt, tên tu sĩ này rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, hoặc là hắn hiện tại giết chết Cốc Vân đem hết thảy kết thúc. Hoặc là huyết dịch trong cơ thể biến hóa, sẽ từng chút xâm chiếm hắn, thẳng đến khi ý thức của hắn mơ hồ mà tử vong. Hiện tại hắn nhất định phải đưa ra một lựa chọn, tên tu sĩ này ngồi lơ lửng trên không trung, bắt đầu thanh trừ máu yêu thú trong cơ thể, hắn đã không thể chịu đựng được nữa. Nếu Cổ Vân không xuất hiện thì thôi, nhưng nếu Cổ Vân xuất hiện, hắn nhất định sẽ tranh đấu ngươi chết ta sống với Cổ Vân. Trong nửa canh giờ ban đầu nhất, hết thảy như thường. Thậm chí ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi Cổ Vân có phải đã từ bỏ hay không. Nhưng lúc gã thả lỏng cảnh giác, một đạo hồng quang từ đáy biển chui ra, đạo hồng quang xuất hiện khiến tu sĩ nhảy dựng lên, tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng hai đạo hồng quang này cũng chỉ là hai đạo huyết hồng linh lực bình thường mà thôi, không tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Thoáng trì hoãn một chốc, tu sĩ này lại bắt đầu luyện hóa huyết dịch yêu thú của mình, nhưng khi gã vừa ngồi xuống thì lại có hai đạo hồng quang xuất hiện. Như thế, mỗi khi hắn khoanh chân tu luyện, sẽ có huyết sắc hồng quang đến đe dọa hắn, nhưng mà huyết sắc hồng quang này đối với hắn cũng không có chủ động công kích. Liên tục mấy lần như vậy, tu sĩ này tựa hồ đã miễn dịch, chủ yếu hơn là hắn cũng không thể chậm trễ những thời gian này, máu yêu thú trong cơ thể đã vô cùng dày đặc. Chương 1468. Diệt sát, Cổ Vân chậm rãi hiện ra thân hình trên mặt biển, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc Cổ Vân xuất hiện. Cổ Vân xuất hiện, lập tức khiến cho người này cảm thấy hoảng sợ, trên mặt càng lộ ra vẻ kinh hoàng. Đạo hữu, cần gì phải đau khổ đuổi giết, chúng ta cũng không có thâm cừu đại oán gì. Tên tu sĩ này trầm ngâm một chút, rốt cục mở miệng nói. Hắn hiểu rõ, bây giờ mình muốn giết chết Cổ Vân đã không có khả năng, mà muốn thoát khỏi Cổ Vân, càng là không có khả năng. Cổ Vân cũng không mở miệng, hắn không muốn nói nhảm với người này quá nhiều. Cổ Vân vung tay lên, trong lòng bàn tay lập tức lóe lên ánh sáng đỏ. Trên mặt biển, bắn ra vô số giọt máu màu đỏ. Huyết trận, ngươi có thể nắm giữ huyết trận. Tên tu sĩ này quá sợ hãi. Hắn không ngờ Cổ Vân lại có thể nắm giữ bí pháp này. Huyết tu, ngươi là tà tu. Hai mắt tu sĩ này đỏ thấm, giống như phát hiện ra bí mật gì đó. Đạo hữu, ngươi đừng giết ta. Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật lớn của huyết tu. Cổ Vân căn bản không muốn nghe hắn nói nhảm, hơn nữa Cổ Vân cũng không xác định việc này là thật hay giả. Cổ Vân hét lớn một tiếng, những giọt máu xung quanh điên cuồng bành trướng, hóa thành vô số phi kiếm, bay về phía tu sĩ này. Ngươi thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi như vậy sao? Tên tu sĩ này thấy không thể giảng hòa với Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Hiện tại tu vi của hắn đã bị tổn thất. Thế nhưng tổn thất cũng không lớn như vậy, mặc dù Cổ Vân muốn giết chết hắn thì cũng phải trả giá thật lớn. Lão phu hôm nay liều mạng hủy đi thân thể này, cũng phải giết chết ngươi trước. Tên tu sĩ này khống chế phi kiếm, điên cuồng vũ động, mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Theo giọt nước màu máu tiếp cận, sắc mặt của hắn vừa hoảng sợ vừa bối rối, tiếp tục gượng chống, thật sự là rất khó. Ngay trong nháy mắt, Cổ Vân đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh trên mặt biển. Ngay tại thời điểm tu sĩ này có chút nghi hoặc, đột nhiên sau lưng của hắn sững sờ, một đạo đau nhức kịch liệt. Không biết từ lúc nào, tiểu giao đã xuất hiện ở phía sau hắn, cắn mạnh một cái vào sau lưng hắn. Tuy rằng một kích này không đủ chí mạng, nhưng một kích mãnh liệt như thế, quấy động gân mạch của hắn, để máu yêu thú vốn đã pha tạp, càng tiến thêm một bước thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Miệng máu mơ hồ, mấy dấu răng có vẻ cực kỳ xấu xí. Gân mạch xé rách. Gần như không có khả năng kết hợp. Mùi tanh hôi của yêu thú hòa cùng nọc độc trong miệng tiểu giao, hiện tại tất cả những thứ này đều không đủ chí mạng, nhưng sẽ không ngừng làm suy yếu thực lực của hắn. Cổ Vân hít sâu một hơi, ở một nơi cách đó trăm trượng, lẳng lặng quan sát tất cả. Không bao lâu nữa, tên tu sĩ này sẽ bị nhiều loại máu của yêu thú xung kích, bạo thể mà chết. Tiểu giao sớm đã lẻn vào chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Với tu vi của nó không thể chịu nổi một kích của tu sĩ này. Một trận chiến này, Cổ Vân hầu như không hao phí bao nhiêu khí lực, nhưng lại có thể thành công đánh chết một tu sĩ cảnh giới hóa thần cường đại. Dựa vào trí tuệ, cùng với kinh nghiệm đấu pháp nhiều năm. Nếu người này có kinh nghiệm phong phú, có lẽ sẽ có rất nhiều phương pháp phá giải, nhưng trong lúc bối rối này, hắn vẫn thua ở trong tay Cổ Vân. Tu sĩ này hơi cuồng loạn, gã định bỏ chạy nhưng hồng sắc phi kiếm của Cổ Vân ở gần đó, sẵn sàng đánh lén. Nếu hắn bỏ mặc không quan tâm, lại không tìm được vị trí của Cổ Vân, căn bản không thể chủ động xuất kích. Tất cả khí lực đều giống như đánh vào trên một khối bông, căn bản không dùng lực, căn bản một chút tác dụng cũng không có. Rất nhanh, không đến một nén nhang, độc tính của máu yêu thú rốt cục phát huy ra. Các loại nọc độc bao dung, để cho tất cả gân mạch của hắn vận chuyển, trở nên vô cùng khó khăn. Khuôn mặt hắn trở nên có chút vặn vẹo, thần thức yếu đi, cảm giác đối với bốn phía cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Tuy rằng hắn muốn cố gắng chống đỡ, thế nhưng cuối cùng thần trí vẫn mơ hồ. Bởi vì nguyên nhân máu của một loại yêu thú nào đó, thậm chí xuất hiện ảo giác. Rốt cuộc, tu sĩ này nằm ở trên mặt biển, chậm rãi chìm xuống. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng tiến về phía trước, để tránh bẫy của đối phương, thậm chí là tiểu giao cũng sẽ không tiến lên. Bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, một khi độc tố của máu yêu thú chuyển hàng, chỉ cần không loại trừ, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy Cổ Vân không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Hai ngày sau, tu sĩ này vẫn còn khí tức, nhưng quanh người gã đã tụ tập lượng lớn tiểu yêu thú cấp thấp. Một tu sĩ có linh lực cường đại ngã xuống dưới đáy biển, đương nhiên không thể thiếu những người làm việc dưới đáy biển này vây xem. Những yêu thú nhỏ này bắt đầu cắn nuốt huyết nhục của hắn, chậm rãi xé rách ra từng chút một. Dù tu sĩ này chỉ hôn mê, cũng không có triệt để chết hết, cũng thừa nhận loại thống khổ này. Thần hồn của hắn thậm chí cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Rất nhanh, mấy chục con ngao sa từ đáy biển xuất hiện và thịnh yến như thế, tự nhiên là bị chúng bỏ qua. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, tên tu sĩ này đã bị xé rách thành mấy khối lớn, sau đó bị xe vỡ ra, bị cắn nuốt xuống. Tên tu sĩ này đã hoàn toàn chết hết, thần hồn của hắn rất có thể đã chết hết dưới kịch độc của máu yêu thú. Thẳng đến lúc này, Tiểu Giao mới xuất hiện, những con ngao sa này tự nhiên không phải là tay của hắn, trong khoảnh khắc đều bị Tiểu Giao cắn nuốt hầu như không còn. Có thể nói, từ đầu đến cuối, Cổ Vân đều ở vào nơi an toàn nhất, thậm chí cũng không có chủ động ra tay công kích qua mấy lần. Lúc này, Tiểu Giao ngậm túi chữ vật đưa đến tay Cổ Vân. Cổ Vân thoáng xem xét, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Người này là một tu sĩ hóa thần kỳ, quả nhiên vô cùng giàu có, nội đan yêu thú đỉnh cấp ước chừng hơn 100 viên. Nội đan yêu thú cấp thấp thì có mấy vạn viên, số lượng linh thạch không nhiều, 10 vạn khối, xem ra người này trường kỳ định cư hải ngoại, có lẽ không có quá nhiều địa phương dùng đến linh thạch. Nhưng bảo vật trên người người này, ngược lại ít đến đáng thương, phi kiếm cùng pháp bảo, đều thập phần thấp kém. Bởi vậy có thể thấy được, người này hẳn là một tán tu, sinh hoạt ở hải ngoại thời gian dài, không có nhiều cơ hội đạt được bảo vật. Rất có thể là bằng vào thực lực bản thân, tu luyện đến loại tình trạng hôm nay, hơn nữa đối với bản thân cực kỳ tự tin. Đáng tiếc, tu sĩ tư chất không tệ này đã ngã xuống trong tay Cổ Vân. Nói tóm lại, thu hoạch lần này vẫn không tệ, so với tổn thất máu của những yêu thú kia, nội đan của những yêu thú này có giá trị cao hơn nhiều. Bằng vào nội đan của những yêu thú này, Cổ Vân có thể đổi lấy máu của yêu thú, tự nhiên cũng phải nhiều hơn. Thông qua việc này, Cổ Vân cũng hiểu được, mặc dù mình ở vào hóa thần cảnh, nhưng thực lực vẫn có khác biệt rất lớn với tu sĩ chân chính, đây chỉ sợ là điểm yếu của huyết tu. Nhưng mà con đường này, Cổ Vân không còn lựa chọn nào khác. Ngoại trừ những bảo vật này ra, Cổ Vân còn lấy túi chữ vật của người này ra trước một lệnh bài màu vàng, trên đó viết hai chữ Vân Tập, linh lực trên đó cực kỳ dồi dào, hẳn là tín vật của đại gia tộc hoặc là đại tông môn nào đó. Người này là một gã tán tu, có được vật ấy, thật ra có chút cổ quái, đương nhiên vật ấy cũng có thể là hắn giết người đoạt bảo mà có. Cổ Vân thần thức đắm chìm trong đó, rất nhanh, một tin tức đặc biệt đã hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Vật này, lại là một lệnh bài thân phận. Chương 1469, lệnh bài. Lệnh bài thân phận này chứa một loại linh lực đặc thù. Hẳn là do một loại linh mộc quý giá nào đó chế tạo thành, đồng thời trong đó còn lưu lại ám ngữ. Có khả năng đại biểu cho đại gia tộc hoặc là tông môn nào đó, cụ thể còn phải xem tin tức ẩn giấu trong đó. Cổ Vân không cách nào khống chế linh lực, cho nên không cách nào tiến hành nhận biết vật này, chỉ có thể giao cho các đệ tử đi xử lý. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại trên thuyền lớn. Tất cả các đệ tử đều ở trên thuyền, cũng không có bất kỳ người nào ra ngoài săn bắn, xem ra bọn họ đã nhận được tin tức, cho nên tụ tập ở chỗ này, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không có bất kỳ đệ tử nào chạy trốn. Trên thực tế, dưới tình huống này, lựa chọn chạy trốn ngược lại càng an toàn hơn. Cho nên biểu hiện của đám đệ tử này vẫn khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng. Sau khi Cổ Vân trở về, cũng không nói thêm gì, nhưng mà trong lòng mọi người đều thả lỏng xuống. Mặc kệ kết quả như thế nào, Cổ Vân trở về đều cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Sau khi Cổ Vân trở lại động phủ, lập tức gọi Liệp Ngôn vào mật thất, đưa lệnh bài kia cho hắn. Nhìn kỹ xem bên trong lệnh bài này rốt cuộc là vật gì, bên trong có tin tức trọng yếu gì. Liệp Ngôn cung kính nhận lấy, tuy rằng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc kiểm tra một phen, sau đó chắp tay nói. Sư tôn, vật này gọi là tiếp dẫn lệnh, chính là nơi tụ hội của tu sĩ đỉnh cấp. Vật này làm lệnh bài tiếp dẫn, là tư cách tham gia hội nghị lần này. Không có vật này, cho dù đến nơi tụ hội, cũng sẽ bị đuổi ra. Cổ Vân gật đầu, nơi đây là chỗ nào? Liệp Ngôn lấy từ trong ngực ra một bộ hải đồ, thoáng trầm ngâm, đánh dấu một vị trí trên đó. Từ vị trí nhìn lại, nơi này cách nơi tụ hội phi thường xa xôi. Hơn nữa so sánh với Hải Thượng Thiên Thành, nơi này cực kỳ xa xôi, ở chỗ sâu nhất ngoại hải. Loại tu sĩ như Liệp Ngôn này, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ tới nơi xa xôi như thế. Chỗ hải vực này, vấn đề lớn nhất là, trên mặt biển căn bản rất khó tìm được bất kỳ hòn đảo nào. Bởi vì không có hòn đảo tồn tại, cho nên quá trình các tu sĩ xâm nhập hải vực, liền trở nên vô cùng khó khăn, khó có thể hình thành nơi tụ tập chân chính, chống cự yêu thú tiến công cũng phi thường yếu. Phi chu khổng lồ trở thành công cụ thông hành ở ngoại hải, nhưng mà như vậy còn xa mới đủ, một mặt độn tốc không nhanh, mà đến cũng khó mang theo nhiều tu sĩ nhân loại hơn. Sư tôn, người muốn tới nơi đây sao? Liệp Ngôn cẩn thận hỏi. Cổ Vân gật đầu nói. Cổ Vân nói, ta sẽ cân nhắc. Đối với tâm tư săn môn, Cổ Vân vẫn tương đối rõ ràng. Ngươi sáng tạo tông môn, ta cũng không phản đối. Dùng năng lực bản thân ngươi, sáng tạo tông môn của mình cũng chưa hẳn không thể. Nhưng bây giờ cũng không tệ, hết thảy như tâm nguyện của ngươi. Đệ tử không dám, thần sắc Liệp Ngôn đại biến. Không cần để ý việc này, ta cung cấp trợ giúp cho ngươi sẽ không quá nhiều, dù sao tu vi của ta bây giờ cũng không tính quá cao. Cổ Vân trầm ngâm một lúc, Cổ Vân nói, những sư huynh đệ này của ngươi, tư chất đều không tệ, nếu ngươi có thể lôi kéo bọn họ, sáng tạo ra một tông môn, chưa hẳn không thể. Đa tạ sư tôn, Liệp Ngôn cuối cùng cũng nghe hiểu ý tứ của Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Lui ra đi, đa tạ sư tôn. Sau khi Liệp Ngôn rời đi, Cổ Vân lại chìm vào trầm tư. Mặc dù Cổ Vân là tu sĩ huyết lực, nhưng nếu Cổ Vân muốn hiểu rõ thế giới này hơn, thì phải tiếp xúc với tu sĩ đỉnh cấp trong thế giới này. Cho nên Cổ Vân nhất định phải tham gia nơi tụ tập của tu sĩ đỉnh cấp. Đương nhiên, việc này cũng không cần quá mức gấp gáp, bởi vì đối với Cổ Vân mà nói, hiện tại tu vi còn có không gian tăng lên rất lớn. Đợi đến khi tu vi Cổ Vân tăng lên, thực lực mạnh hơn, cũng có sức tự vệ mạnh hơn, cho dù gặp cường địch, cũng có thể thong dong ứng đối. Đương nhiên, rời khỏi thế giới này, chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn. Cổ Vân không biết, có phải thần hồn của mình bị khống chế ở thế giới này hay không. Thuyền lớn chậm rãi tiến lên, các tu sĩ cũng khôi phục trạng thái ban đầu, bắt giữ yêu thú, giao toàn bộ máu yêu thú cho Cổ Vân. Cổ Vân cũng sẽ không thu thập không công, cho dù là đệ tử của mình, Cổ Vân cũng dựa theo máu của yêu thú mà phân phát cho những đệ tử này một ít nội đan của yêu thú cấp thấp, dù sao hiện tại số lượng trên người Cổ Vân rất nhiều, cũng không có tác dụng gì quá lớn. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn tiếp tục truyền thụ cho các đệ tử phương pháp tu luyện luyện đan, đồng thời để cho các đệ tử thành công luyện chế ra không ít đan dược mình có thể lợi dụng. Phát huy linh lực của máu yêu thú thêm một bước, hơn nữa tăng thêm nội đan yêu thú, khiến cho lực lượng huyết phách càng thêm nồng hậu, đối với Cổ Vân cũng tăng lên lớn hơn. Những đệ tử tiếp xúc với Cổ Vân đều biết pháp môn mà Cổ Vân tu luyện. Nhưng bọn họ đều không quá kinh ngạc, ngược lại tò mò, Cổ Vân là một huyết tu, làm sao làm được, làm sao có thể nắm giữ thuần thục tiến trình tu luyện của mỗi người, sau đó đưa ra phương thức tu luyện tương ứng. Không thể không nói, những ý kiến mà Cổ Vân đề cập đến này, đối với tu vi của bọn họ tăng trưởng cực lớn. Những tu sĩ này cũng thật lòng khâm phục Cổ Vân, làm một gã cực cảnh tu sĩ, chỉ đạo những đệ tử này tu luyện. Tự nhiên là đánh thẳng vào trọng điểm, nhà cao tầng xây dựng. Có thể nói, sự tồn tại của Cổ Vân đối với chúng đệ tử mà nói là vô cùng thần bí, bọn họ thậm chí không nghĩ ra, có cái gì mà sư tôn không làm được. Theo thời gian từng ngày đẩy tới, thuyền lớn rốt cuộc tới Hải Thiên Thành. Rời đi thời gian dài như vậy, đối với bất kỳ một tu sĩ nào mà nói, có thể trở về, đều là chuyện vô cùng cao hứng. Số lượng tu sĩ ngoại hải tử thương rất nhiều, thường xuyên có tu sĩ tiến vào ngoại hải. Từ đó về sau hài cốt không còn, cho nên bọn họ có thể mang theo nhiều bảo vật như vậy trở về, công thần lớn nhất, chỉ sợ chính là Cổ Vân. Bọn họ gần như không tiếp xúc với nguy hiểm gì. Sư tôn, Hải Thượng Thiên Thành đến rồi, mời. Cho nên đệ tử đều đứng ở hai bên bong thuyền. Sau khi từ hải ngoại trở về, bọn họ có rất nhiều địa phương muốn đi. Có tu sĩ muốn sớm trở lại động phủ của mình, bế quan tu luyện, tinh tiến tu vi. Có người muốn trở về gia tộc, hoặc là đi gặp đạo hữu quen biết của mình. Liệp Ngôn tràn đầy chờ mong đối với các đệ tử mình chiêu mộ từ trên đất liền. Hy vọng những đệ tử này có thể làm cho toàn bộ tông môn phát dương quang đại. Một tông môn luyện đan, muốn đặt chân, không đơn thuần là phải có đan dược đỉnh cấp, càng cần lượng lớn luyện đan sư cấp thấp, đan dược cấp thấp bọn họ luyện chế ra, mới là vật tư các tu sĩ tiêu phí lâu nhất. Những học đồ đệ tử này, tự nhiên có thể thỏa mãn hắn cần. Về phần Cổ Vân, sau khi rời thuyền, trước tiên kiểm tra một chút tình huống phong ấn của tên cổ thần tộc kia, sau đó lập tức trở lại động phủ của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu muốn tiến vào nơi tụ tập xa xôi của ngoại hải, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng xuất phát, nhưng trước đó, tăng cao tu vi, trở thành bước mấu chốt để thực lực tăng trưởng. 30 đệ tử đều có suy nghĩ riêng, nhưng bọn họ phát hiện Cổ Vân không hề có bất kỳ lực ước thúc nào với bọn họ, ngược lại bọn họ càng thêm hoài niệm những người mà trước đây Cổ Vân đã truyền thụ luyện đan cho bọn họ. Quá trình, chương 1470, Đan Tông trên biển, một tông môn tên là Đan Tông trên biển, lặng yên thành lập. Địa điểm là ở trong thiên thành trên biển, ở bên trong thành này, kỳ thật có rất nhiều tông môn, dù là 4-5 người, cũng có thể xưng là tông môn. Nhưng mà, tông môn cỡ lớn chiếm diện tích mấy vạn trượng, vẫn là cực kỳ ít. Đệ tử cấp thấp chiêu mộ từ đất liền tới có trọn vẹn hơn ngàn người, hơn nữa vốn dĩ có 30 luyện đan sư bao gồm cả Liệp Ngôn ở bên trong, toàn bộ tông môn nhanh chóng trở nên phong phú. Những tu sĩ cấp thấp này, bản thân đã thông qua tuyển chọn nhất định, lại trải qua lần thứ hai sàng lọc. Ưu thế nhất được 30 luyện đan sư thu làm đệ tử thân truyền, còn lại thì trở thành tạp dịch. Cho dù là tạp dịch, đãi ngộ của bọn họ cũng cực cao, hơn nữa cũng có cơ hội học tập phương pháp luyện đan, trở thành một gã luyện đan sư. Về phần Cổ Vân, đã ẩn giấu ở sau lưng toàn bộ tông môn. Mặc dù lúc trước thanh danh của Cổ Vân rất lớn, nhưng sau khi ẩn nấp hơn một năm như vậy, rất ít khi nhắc đến, ngẫu nhiên cũng sẽ có người nói đến rầm rộ lúc đó, nhưng đó cũng đều là chuyện quá khứ. Tông môn này cũng không thể hoàn toàn ỷ lại vào Cổ Vân. Bởi vì Cổ Vân và Liệp Ngôn đều hiểu rõ, Cổ Vân không thể nào ở lại chỗ này lâu dài được, cuối cùng sẽ có một ngày, Cổ Vân sẽ rời khỏi Hải Thượng Thiên Thành, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Thậm chí có khả năng, mấy trăm năm cũng không xuất hiện nữa. Cho nên hậu quả của việc bọn họ ỷ lại vào Cổ Vân sẽ rất nghiêm trọng. So ra mà nói, 30 luyện đan sư bọn họ, bởi vì nhận được thân truyền của Cổ Vân, nắm giữ lượng lớn phương pháp luyện đan, cho nên thực lực của mỗi người bọn họ cũng sẽ tăng trưởng cực lớn, mặc kệ là tu vi hay là tài nghệ luyện đan, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Mà Lịch Lãm rèn luyện ở ngoại hải, để bọn hắn có tình nghĩa sư huynh đệ, quan hệ lẫn nhau cũng càng thêm mật thiết. Nói đến, bọn họ còn phải cảm ơn tất cả những gì Cổ Vân mang đến cho bọn họ. 30 luyện đan sư này, bất kể là đến từ đại gia tộc hay là tán tu bình thường, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, trở thành một tông môn lớn, đặc biệt là một cái tông môn luyện đan, đối với bản thân bọn họ mà nói, đều có chỗ tốt lớn lao. Sau khi Hải Thượng Đan Tông thành lập, thanh danh cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, có rất nhiều tu sĩ đều muốn gia nhập vào tông môn này. Nhưng mà bây giờ, quy củ thu người trong tông môn vô cùng khắc nghiệt, người bình thường, cho dù là tư cách làm tạp dịch cũng không có. Bởi vì hiện tại Đan Tông trên biển căn bản không thiếu người, nhất định phải chọn người ưu tú nhất. Ước chừng 3 năm sau, tất cả đều đi vào quỹ đạo, Đan Tông trên biển cũng biến thành một tông môn vô cùng có trật tự, mỗi khi mọi người nói đến đan dược đều sẽ nhắc tới Đan Tông trên biển. Cũng có thể nói, trên thị trường đan dược cấp thấp, gần như có hơn phân nửa đều là Đan Tông trên biển cung cấp. Một ít đan dược cao giai, bán chạy nhất, vẫn là Đan Tông trên biển xuất phẩm. Sở dĩ không chiếm cứ thị trường lớn, nguyên nhân chủ yếu là do đan dược cấp cao mà Hải Thượng Đan Tông cung cấp quá ít, vừa xuất hiện đã bị tranh mua không còn, muốn mua sắm đều là chuyện vô cùng khó khăn. Như thế khiến cho tài lực và lực ảnh hưởng của Đan Tông trên biển đều tăng trưởng cực nhanh. Mỗi một đệ tử của Hải Thượng Đan Tông đều có địa vị cực cao, bởi vì mỗi một đệ tử chính thức đều là một luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư có tài nghệ không kém. Trong phường thì cũng xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Thị trường giao dịch nội đan yêu thú vốn vô cùng náo nhiệt, một lần nữa trở nên không được cảnh khí. Bởi vì trong Đan Tông trên biển, giá cả rất công bằng để thu mua nội đan yêu thú, nếu nhu cầu cấp bách về linh thạch, chỉ cần đi tới Đan Tông trên biển, liền có thể dùng nội đan yêu thú để trao đổi số lượng linh thạch nhất định. Như thế, tu sĩ bày quầy bán nội đan yêu thú trên thị trường cũng trở nên không quan trọng gì. Đôi khi, thậm chí 4-5 ngày không thể khai trương, còn không bằng trực tiếp bán cho Đan Tông trên biển, tiết kiệm một chút thời gian. Ngắn ngủi mấy tháng, Đan Tông trên biển đã lũng đoạn giá cả của đại bộ phận yêu thú nội đan, nhưng mà cái giá này không tính quá thấp, đúng quy đúng củ. Bởi vậy cũng có thể cho thấy, thực lực của Đan Tông trên biển mạnh mẽ, ảnh hưởng to lớn, nhiễm nhiên là thực lực lớn nhất bên trong Hải Thượng Thiên Thành. Mặt khác, Hải Thượng Thiên Tông vẫn thu mua máu yêu thú, giá cả cũng không thấp, trong lúc vô hình, sáng tạo cho các tu sĩ một loại thu nhập khác. Những máu yêu thú này, tự nhiên là luyện chế đan dược cho Cổ Vân. Toàn bộ tu sĩ Hải Thượng Thiên Thành đều có thể bán huyết dịch yêu thú, số lượng cũng vô cùng lớn. Tài lực của Đan Tông trên biển tuyệt đối có thể chống đỡ được chút chi tiêu này. Đương nhiên, máu của những yêu thú này luyện chế thành đan dược, cũng trợ giúp rất lớn đối với Cổ Vân. Ngắn ngủi mấy năm, tu vi Cổ Vân đã được tăng lên kịch liệt. Trong cảnh giới hóa thần cũng là người nổi bật, hơn nữa bởi vì tích tụ lượng lớn lực lượng huyết phách, Cổ Vân có thể liên tục thi triển các loại bí pháp huyết lực đỉnh cấp, thực lực của Cổ Vân tăng lên cực lớn. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, vị trí của Cổ Vân lúc này là mật thất dưới lòng đất của Hải Thượng Đan Tông. Toàn bộ mật thất là một ao máu, tất cả máu yêu thú Hải Thượng Thiên Tông lấy được đều từ bên ngoài, thông qua một đường ống bí ẩn đổ vào trong này. Cổ Vân lợi dụng máu của những yêu thú này để tu luyện. Cùng lúc đó, máu của những yêu thú đỉnh cấp kia còn có thể bị luyện chế thành đan dược. Có thể nói, nơi này cung cấp cho Cổ Vân điều kiện tu luyện vô cùng hoàn mỹ. Nhưng bây giờ tu vi của Cổ Vân đã đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, đã không cách nào tăng lên. Với tu vi hiện tại, Cổ Vân hoàn toàn có thể bước ra khỏi thế giới này, tiến vào trong hư không mênh mông. Nhưng mỗi khi nhớ tới tên cổ thần tộc kia, trong lòng Cổ Vân vẫn thêm một phần cẩn thận. Trên thế giới này, cường giả tất nhiên không ít, Cổ Vân có thể thông qua tu sĩ khác, hiểu rõ tình huống thế giới này, chưa chắc nhất định phải tự mình đột phá. Đương nhiên nếu tiếp tục tu luyện ở đây, thực lực của Cổ Vân cũng rất khó có thể tăng lên. Đây cũng là bình cảnh lớn nhất mà Cổ Vân gặp phải kể từ khi hắn tu luyện huyết lực đến thế giới này. Một khi đột phá bình cảnh kỳ này, đối với Cổ Vân mà nói, sẽ là tăng lên vô cùng to lớn. Nhưng Cổ Vân cũng không có quá nhiều kinh nghiệm tu luyện huyết lực. Hiện tại chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Cổ Vân thi triển huyết độn pháp, thân ảnh nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, ngay tại bên trong đại điện, các đệ tử đang khoanh chân ngồi, tên Khuê Ngư truyền thụ kỹ nghệ luyện đan, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, lộ ra một tia thần sắc phi thường cổ quái. Các ngươi tạm thời lui ra, sau khi nói xong, Liệp Ngôn đứng dậy rời đi, để lại một đám đệ tử, từng người trợn mắt há hốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.